Vạn Dạ Chi Chủ, chương 607, Hoàng Thúc trở về hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều kết thúc qua đi. Vạn tinh giới cùng sự thật thông đạo một lần nữa mở ra. Tinh hải một lần nữa trở nên sáng chói. Quang minh thay thế đêm tối. Kể cả trước khi những cái kia tử vong, tu sĩ hôm nay cũng tất cả đều sống lại. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với lần này hoạt động nghị luận nhau nhau. Tâm tình cũng rất phức tạp. Ngoại trừ Ninh Minh, Tô Tiên bọn người tiến nhập hư giới bên ngoài. Không sai biệt lắm sở hữu tất cả tu sĩ lúc ấy đều là tại hắc ám trong vũ trụ dãy giụa. Gian nan muốn sống, chư thần cũng lên tiếng. Về sau, lớn như vậy hình hoạt động còn có thể xuất hiện lần nữa. Hy vọng các ngươi đến lúc đó tốt nhất có tiến triển. Không muốn biểu hiện được như lần này đồng dạng chênh lệch. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Rất vô tình một câu. Mắng được những cái kia trong vũ trụ thiên chi kiêu tử đám bọn họ không phản bác được. Đây là không có chuyện trước cáo chi. Diễn tập, so sánh chân thật địa phản ánh ra mọi người phản ứng. Xác thực thật là không xong. Trong hiện thực, tất cả thế lực lớn cũng nhằm vào lần này vạn tinh giới hoạt động. Làm ra các loại phán đoán. Tình huống càng ngày càng không xong. Chư thần đây là ở phòng ngừa chu đáo. Tương lai, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thần cái đều muốn phát sinh sa đọa. Chuyển biến trở thành tà thần. Đại loạn chi thế muốn tiến đến sao? Chẳng lẽ chúng ta cái này phiến vũ trụ cuối cùng thật sự hội rơi vào tay giặc tại vĩnh viễn không chừng mực trong hắc ám? Ai? Lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là... Mình ở hư giới chung không chỉ có đã nhận được hư túc tinh chi chủ ban cho ấn phù. Đằng sau còn có một sóng lớn tinh giá trị ban thưởng. 10.000 điểm tinh giá trị. Không tệ. Đây là lúc ấy chính mình chém giết những cái kia màu xám cấm kỵ sinh vật. Căn cứ số lượng, cuối cùng sở được đến tinh giá trị ban thưởng. Quả thực có thể nói là một đêm phất nhanh. Đổi lại bình thường tu sĩ. Cái này một số tinh giá trị đều có thể tại vạn tinh giới sinh hoạt vài chục năm. Ta cái này xem như đã minh bạch. Các người bình thường sinh hoạt, cùng người bình thường ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn. 10.000 điểm tinh giá trị a, đây vẫn chỉ là ta. Không biết Tô Tiên bọn hắn thu hoạch tinh giá trị lại có bao nhiêu. Ngày hôm nay, Ninh Minh tại Hồng Trần Tiên Quán, đang cùng Khương Ly nói chuyện với nhau. Khương Ly như trước ăn mặc cái kia kiện kim sắc quần áo. Một đầu ngân bạch sắc tóc dài rủ xuống. Khuynh quốc khuynh thành tư sắc. Dù là lôi thôi lếch thếch, lộ ra so sánh lười biếng. Vẫn đang có 10 phần lực hấp dẫn. Có thể làm cho người di bất khai ánh mắt. Giờ phút này, Khương Ly đang nghiên cứu thái ất huyền pháp. Lần trước chỉ là cải tiến đã đến huyền cấp trung phẩm. Hắn cảm giác còn có chút chi tiết. Tỉ mỹ khả dĩ điều chỉnh. Làm sao vậy? Đối với Ninh Minh, Khương Ly hôm nay dần dần thói quen sự tồn tại của đối phương. Nếu ngày nào đó không có đối phương, nói không chừng còn sẽ có chút ít không quá thói quen. Không có gì, Ninh Minh lật xem lấy một mảnh ngọc giản. Sợ hãi thán phục tại Khương Ly tiên đạo tư chất. Cái gì không có gì? Ấp úng, Khương Ly bỗng nhiên dừng lại động tác. Liếc mắt Ninh Minh. Là cảm thấy giữa ngươi và ta chênh lệch rất lớn. Lớn đến đánh mất tín niệm. Làm sao lại như vậy? Ninh Minh không chút do dự trả lời. Ta chỉ là cảm thấy ta hiện tại xác thực có chút yếu. Đằng sau vài ngày, khả năng tựu không tại tiên trong quán đợi rồi. Ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Lập tức, Khương Ly nghĩ nghĩ. Vậy ngươi trước giúp ta đem gian phòng thu thập một lần. Sau đó lại nhiều chuẩn bị điểm ngưng thần đan. Hết thảy an bài đúng chỗ sau lại đi bế quan. Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến. Cái này thật đúng là không coi tự mình là người ngoài. Trực tiếp coi tự mình là hạ nhân đúng không? Nghĩ như vậy, Ninh Minh hay là đứng dậy. Giúp Khương Ly thu lại gian phòng. Đem những cái kia ngọc giản một lần nữa sửa sang lại tốt. Cái này nữ thật sự quá lười rồi. Bình thường sinh hoạt ngoại trừ tiên đạo hay là tiên đạo. Bất quá, điều này cũng làm cho Ninh Minh không hiểu có loại chiếu cố lúc trước Ninh Giao cảm giác. Đồng dạng cũng là cân nhắc đối phương trong sinh hoạt các mặt. Trong lúc, Khương Ly lẳng lặng yên nhìn xem thiếu niên này thân ảnh. Chợt khóe môi hơi câu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đi rồi, trong ngăn kéo có ngưng thần đan cùng với những cái kia linh quả. Bình thường ngươi cũng chú ý một chút buông lỏng. Ta lần sau đến thời điểm, người đừng té xỉu. Cuối cùng, Ninh Minh quản lý tốt gian phòng về sau, quay người ly khai, nghe những lời kia, Khương Ly mỉm cười, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm, người cũng là không tự biết, rõ ràng cùng ta tựu là đồng nhất loại người, có thể tu luyện ra hôi tẫn pháp, người lại có thể so với tô tiên bọn hắn kém đến nổi chạy đi đâu. Khương Ly kỳ thật cảm thụ được ra, lần trước hư giới chi đi. Cái kia mấy vị toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất tuổi trẻ trí tôn đối với Ninh Minh ảnh hưởng có chút lớn. Mà tô tiên bọn người đối với Ninh Minh là tồn tại rất nhỏ căm thù cùng với chèn ép. Quảng cáo, bất quá, ở trong mắt Khương Ly, Ninh Minh tuyệt không yếu hơn, kém hơn tô tiên bọn hắn. Ninh Minh là mình tại Hồng Trần Tiên Quán duy nhất đồng bạn. Cũng là tương lai nghiên cứu thiên cấp tiên thuật mấu chốt. Thiếu niên kia trong nội tâm càng có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Quan trọng nhất là, Khương Ly một mực đều nhớ rõ. Chính mình ban đầu ở Hồng Trần Tiên Quán ngoại trạm 2 ngày 2 đêm. Sau đó mới tiến vào cái này tòa thần bí tiểu tiên quán. Mà Ninh Minh chỉ xem xét này chén nhỏ thần đèn 1 canh giờ. Sau đó là được Hồng Trần Tiên Quán đệ tử. Điểm ấy càng đặc thù. Hơn nữa hôi tẫn pháp. Thật muốn lại nói tiếp, Khương Ly mình cũng ẩn ẩn có loại tựa hồ lạc hậu hơn Ninh Minh cảm giác. Đúng rồi, Khương Ly bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện gì. Đại mi cau lại, Ninh Minh hắn đoạn thời gian trước một mực nghe ngóng Cơ Tiêu cùng Tử Vi Tinh chi chủ quan hệ. Hơn nữa đặc biệt mẫn cảm, cái kia lại là vì cái gì? Bên kia, Ninh Minh vừa đi ra Hồng Trần Tiên Quán, sau đó đã nhìn thấy lão đầu kia. Đối phương đang tại tiên quán ngoại trạm lấy, sờ lên cằm, tựa hồ đang tự hỏi cái nào đó nan đề. Đồ nhi, người tới được vừa vặn, thấy Ninh Minh, lão đầu lập tức nói, sư phó ta bị người trào phúng rồi, nói là tiên quán quá cũ nát rồi, như là một cái WC toa, lét, tức giận đến ta mấy ngày nay buổi tối đều ngủ không ngon. Ninh Minh đều thiếu chút nữa bị trêu chọc nở nụ cười. Cái gì gọi là cái này tòa tiên quán như WC toa? Lét, đợi đã nào. Giống như cái này thật đúng là có điểm giống là một gian tiểu WC toa. Lét, lão đầu lại nói. Tiên đạo đại hội cũng nhanh. Ta chuẩn bị tham gia. Không được, chúng ta Hồng Trần Tiên Quán nhất định phải có bài mặt. Ta chuẩn bị sửa chữa một chút. Không nói có nhiều xa hoa. Ít nhất cũng phải so Ngọc Hư Tiên Quán đẹp mắt. Ninh Minh đối với mấy cái này không cảm giác, hơn nữa rất có loại cảm giác không ổn. Hắn đang chuẩn bị ly khai, lão nhân kia đột nhiên đã bắt ở cánh tay của mình. Hắc hắc, tốt đồ nhi, nghe lời đồ nhi, cái gì kia, lắp đặt thiết bị cần phải một số lớn tinh giá trị. Người còn có xấu hổ hay không hả? Ta sống lớn như vậy, sẽ không bái kiến tìm đồ đệ đòi tiền sư phó. Ninh Minh lúc ấy tựu trừng lớn 2 mắt, hắn trong khoảng thời gian này cũng cùng lão đầu quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Dần dần cảm thấy đối phương thần bí, cũng rõ ràng đối phương họ Trần, chỉ là đối phương thật sự không giống như là một cái thế ngoại cao nhân. Da mặt quá dày rồi, bình thường cũng không có nửa điểm chính trải qua, không làm gì sẽ chạy tới Phong Hoa Lâu tìm thú vui. Ai? Người cái này chẳng phải gặp được. Lão Trần đầu cầm lấy Ninh Minh không buông tay. Cười ha hả nói. Mặt khác, người ta chào phúng thế nhưng mà Hồng Trần Tiên Quán. Cũng không phải ta một người. Ngươi là Hồng Trần Tiên Quán đệ tử. Chẳng lẽ ngươi tựu không thèm để ý ta thật đúng là không thèm để ý. Ninh Minh không chút do dự nói ra. Cút nhanh lên. Nếu không lăn, ta thực động thủ đả người. 300 tinh giá trị. 300, lão Trần đầu dựng thẳng lên 3 ngón tay. Tự 300 tinh giá trị. Ta đơn giản sửa một cái Hồng Trần Tiên Quán mặt tiền của cửa hàng là được rồi. Người bình thường về nhà cũng tốt xem chút. 300, Ninh Minh kinh ngạc, Rõ ràng dễ dàng như vậy. Đối với hôm nay chính mình mà nói, 300 tinh giá trị cũng không tính quá nhiều. Ninh Minh đối với lão đầu này tâm tình cũng so sánh phức tạp. Tự hay là cho, ai ngờ, lão Trần đầu vừa nhận được 300 tinh giá trị chuyển khoản. Mặt mày hớn hở, một tấm mặt mo này đều lách vào trở thành cây hoa cúc. Tốt đồ nhi, a hát a ha ha, lão Trần đầu chăm chú ôm hạ Ninh Minh. Sau đó tự cười ha ha, bộ dạng xun xe chạy trốn. Sao con thỏ còn nhanh? Trông thấy đối phương bóng lưng, Ninh Minh vỗ đầu một cái, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguy rồi, lão già này chỗ nào là muốn sửa chữa lại Hồng Trần Tiên Quán. Cái này chỉ định là lừa gạt chút món tiền nhỏ muốn chạy đi uống rượu. Quá vô sỉ rồi, ta thật sự là, Ninh Minh bị tức được trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Lại nói, cái này lão cái mõ tại sao không đi tìm Khương Ly? Hay là nói mình là tốt rồi lừa gạt một điểm. Ninh Minh mặt đen lên. Cảm giác mình tựa hồ trở nên có chút thiện lương rồi. Được tìm xem lúc trước hoành hành ngang ngược tiểu ma vương cảm giác mới được. Đúng lúc này, Đường Hằng phát tới tin tức. Muốn cùng Ninh Minh một tự. Ninh Minh tiến đến chủ thành. Lại đang tiên nhân trai cùng Đường Hằng đơn giản ăn xong bữa cơm. Lần trước hoạt động chính giữa. Đường Hằng là chết rồi. Bất quá không có thật sự chết. Hiện tại nói đến cũng là lòng còn sợ hãi. Nghe nói Tô Tiên bọn hắn lúc ấy tiến vào hư giới. Hơn nữa còn cùng hư túc tinh chi chủ từng có một trận chiến. Bữa tiệc lên, Đường Hằng lải nhải, ngữ khí rất khoa trương. Không thể tưởng tượng, không hổ là tuổi trẻ chí tôn. Rõ ràng dám đứng ra ngăn cản một chí cao thần linh. Cái này có cái gì? Ninh Minh cười cười. Không nói thêm gì, trên đời này lại chỗ nào có chí cao đồ vật. Lúc trước, địch nhân hàng lâm, hết thảy chí cao không đều bị đánh sụp đổ sao? Đường Hằng lại tưởng rằng Ninh Minh không rõ ràng lắm tình huống. Nói, chuyện này đều truyền ra. Ninh huynh ngươi cũng là quá tụt hậu. Chúng ta những, này bình thường tu sĩ lúc ấy tại trong sự sợ hãi muốn sống. Có thể Tô Tiên. Cơ Tiêu bọn hắn cũng tại lần kia hoạt động chung đại triển thần uy. Hơn nữa còn đã lấy được thần linh ngợi khen. Nghe nói, Cơ Tiêu đằng sau đạt được tử vi tinh chi chủ thần lực gia trì. Cảnh giới một lần hành động đột phá nhị phẩm cảnh trung kỳ. Vừa dứt lời, răng rắc, Ninh Minh đôi đũa trong tay đột nhiên bẻ gãy. Đường Hằng ánh mắt biến đổi. Ninh huynh ngươi đây là. Đây chính là tiên nhân trai chiếc đũa a hát. Dùng trong truyền thuyết Nam Hoa Trúc chế thành, vạn năm bất hủ, đồng thời chắc chắn vô cùng. Giờ phút này rõ ràng bị Ninh huynh cho ngạnh xanh xanh bẻ gãy. Không có gì, Ninh Minh rất nhanh tự hồi phục xong. Cười nói, chỉ là cảm thấy bất khả tư nghị mà thôi. Cơ Tiêu năm nay mới 22 tuổi, rõ ràng tự nhị phẩm cảnh trung kỳ. Ninh Minh trong khoảng thời gian này không ít nghe ngóng đối phương tin tức. Lại nói, cái kia Cơ Tiêu cũng xác thực đầy đủ truyền kỳ. Rất nhiều sự tích đều truyền khắp vũ trụ. Là một cái trời sinh tuyệt đại yêu nghiệt. Ai, chí tôn, không phải là người nào đều có thể xứng đôi như vậy danh hiệu. Đường Hằng nhấp một hớp tiểu rượu. Nói, mặt khác, chư thần thường xuyên sẽ ở vạn tinh giới an bài hoạt động. Có thể đạt được lớn nhất ban thưởng thường thường cũng là bọn hắn. Đối với cái này. Ninh Minh chỉ ăn lấy đồ ăn, cũng không có nói trên mình lần cũng cùng Tô Tiên bọn người ở tại tràng. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh mở miệng hỏi. Đúng rồi, Đường Huynh, chúng ta có thể hay không dùng tinh giá trị tại vạn tinh giới hối đoái lôi kiếp? Hối đoái lôi kiếp, Đường Hằng kinh ngạc, khó hiểu nói. Ngươi muốn lôi kiếp làm gì? Dùng cái kia biểu diễn tới giết địch, cái kia còn không bằng đổi nhất trương phù. Ta tự hỏi một chút, Ninh Minh nói, Đường Hằng nói, nhất định có thể hối đoái a, vạn tinh giới cái thế giới này tự là chư thần sáng tạo ra. Tạo ra đến, thần đám bọn họ cái gì làm không được. Nghe vậy, Ninh Minh lâm vào ngắn ngủi trầm ngâm. Chính mình muốn lôi kiếp, đương nhiên là vì rèn luyện lôi cương thân thể. Đây là một bộ nguyên ở sớm nhất luyện thể pháp môn. Bát Bộ Thiên Long chính giữa ghi lại cực cảnh bảo thề. Tựa hồ chỉ tồn tại ở tưởng tượng chính giữa. Dù sao, lúc trước Thanh Liên Tiên cô mình cũng không có thể luyện thành lôi cương thân thể. Ninh Minh cũng không có ở trong vũ trụ phát hiện về lôi cương thân thể ghi lại. Nhưng, chính mình hôm nay đích căn cốt chính giữa thật sự ẩn chứa có tia chớp chi lực. Thì ra là lôi cương thân thể tiềm năng. Bởi vì hôi tẫn tiên khí, chân long thánh thể long khí bị nấu không có. Ngày sau không tiếp tục cường hóa tình trạng. Thật sự là đáng tiếc. Ninh Minh một mực cũng đang lo lắng kế tiếp cực cảnh bảo thề. Mà ở gặp Tô Tiên đợi Chí Tôn về sau, bọn hắn mang đến dưới áp lực, triệt để đem việc này nâng lên chương trình hội nghị. Đi, đa tạ đường huynh. Ninh Minh lập tức đứng dậy, chuẩn bị tìm chư thần hối đoái lôi kiếp, đột phá lôi cương thân thể. Thân thể là căn cơ, đã có cường đại khí lực, mình mới có thể tiếp tục tu luyện hôi tẫn pháp đạo thứ hai tiên khí. Cùng với hấp thu càng nhiều nữa khải minh tinh chi lực, Ninh Minh chuẩn bị đến lần đại bế quan. Lôi cương thân thể, hồi tẫn tiên khí, thần đạo cảnh giới, cái này ba hạng trước tăng lên đi lên. Sau đó lại cân nhắc tiên thuật cùng với cấm kỵ thần thông. Đường Hằng ngồi ở trên bàn cơm, vẫn còn càng không ngừng lẩm bẩm Tô Tiên đợi tuổi trẻ Chí Tôn chỗ cường đại. Đối phương coi như cùng chính mình cũng không phải là cùng một cái duy độ sinh linh. Đây cũng là tuyệt đại đa số người bình thường. Đối với cái loại này liền bóng lưng đều nhìn không thấy cường giả. Bọn hắn sẽ ở chính mình tưởng tượng chính giữa. Là đối phương tăng thêm đủ loại mị lực. Nếu là thật chính nhìn thấy cái kia mấy vị tuổi trẻ Chí Tôn, sẽ phát hiện, kỳ thật cũng đồng dạng. Chẳng qua là so đại bộ phận kiêu ngạo thiên tài càng thêm kiêu ngạo một điểm mà thôi. Đối với cái này, Ninh Minh cái nở nụ cười xuống. Thay đối phương giao hết sổ sách sau rời đi rồi tiên nhân trai. Ra tiên nhân trai, Ninh Minh tự hướng một tòa khác thành trì bay đi. Quảng cáo, vạn tinh giới có chuyên môn hướng chư thần hối đoái vật phẩm địa điểm. Trước kia là một cái vô cùng căn phòng thật lớn, kín người hết chỗ. Hôm nay là mỗi khỏa trên tinh cầu đều có một tòa kiến trúc. Mà đang ở Ninh Minh ly khai chủ thành lúc, hắn lại chợt phát hiện. Phía sau có một đạo khí tức theo sát lấy chính mình. Phảng phất là tại theo dõi. Theo đuôi đồng dạng, trên bầu trời, Ninh Minh như là một khung tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu. Đột nhiên nhanh hơn tốc độ, lập tức xẹt qua vô cùng sơn hà. Cơ hồ xé rách thiên địa. Phía sau, người nọ lập tức cũng nhanh hơn tốc độ. Ai, đúng lúc này, Ninh Minh tại tốc độ ánh sáng tầm đó xoay người. Lơ lửng tại giữa không trung, con mắt giống như tia chớp. Oanh, Ninh Minh quát lạnh một tiếng. Sóng âm trực tiếp mang tất cả thập phương thiên địa. Lệnh chung quanh tầng mây đều chịu nứt vỡ. Thực lực hôm nay đó cũng là thập phần cường đại. Phía sau, đối phương tựa hồ cũng thật bất ngờ. Sau đó không hề ẩn tàng. Hắn dần dần theo trong hư không hiển lộ ra thân hình. Cái này lại để cho Ninh Minh kinh ngạc. Thằng này rõ ràng có dấu ở trong hư không đích thủ đoạn. Thích khách sao? Sau một khắc, một cái dáng người gầy gò, làn da trắng nõn thanh niên xuất hiện ở trong tầm mắt. Vẻ mặt ôn hòa nói. Ninh công tử, chớ khẩn trương, ta không có địch ý, chỉ là bị người nhờ vả. Có việc muốn nhờ, bị người nhờ vả. Ninh Minh đạp không mà đứng. Một bộ bạch y theo gió dương động. Nghe nói ngươi nhận thức trong truyền thuyết Khương Ly. Thanh niên mỉm cười, nói, có vị đại nhân vật đối với Khương Ly rất cảm thấy hứng thú. Nếu ngươi nguyện ý đáp tuyến, nơi này có 7.000 tinh giá trị. À hát, nghe vậy, Ninh Minh cười lạnh, 7.000 tinh giá trị. Ngươi còn rất hội ăn hoa hồng chính là a? Đây là coi ta là cái gì? Đối phương sắc mặt cứng đờ. Phía trước, những cái kia đại nhân vật tự báo ra qua giá cả. Chỉ cần có thể thấy Khương Ly, tự là 10.000 giá trên trời. Ninh Minh không nói trước tuyệt không khả năng đáp ứng. Trước mắt tiểu tử này rõ ràng dám coi tự mình là kẻ đần. Ăn tiểu ma vương tiền bâu ơ. Thật sự là bao nhiêu có chút không thể nào nói nổi. Bên kia, thanh niên cũng rất nhanh điều chỉnh. Nói, là tại hạ mạo phạm. Như vậy, 13.000 tinh giá trị như thế nào? Mặt khác, khả năng cần bản thân ngươi cũng cùng vị đại nhân kia vật gặp một mặt. Hắn đối với ngươi tựa hồ cũng có chút hiếu kỳ. Ninh Minh lúc này mới có chút biến sắc. Đối phương đối với ta cũng có chút hiếu kỳ. Ninh Minh hỏi, ngươi nói người nọ là ai? Thật có lỗi, đối phương địa vị rất lớn. Lớn đến ngươi không cảm tưởng giống như. Thanh niên nói ra, mặt khác, vị kia tuổi trẻ đại nhân không quá ưa thích dựa vào danh khí áp người. Ngươi nếu nguyện ý, chủ động mới là tốt nhất. Ta không cảm tưởng giống như. Ninh Minh nghĩ nghĩ, đột nhiên biến sắc, hắn ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Sợ hãi nói, ngươi nói tên kia chẳng lẽ là ta cái kia chết đi nhiều ngày hoàng thúc. Hắn theo âm phủ địa phủ ở bên trong chạy về tới tìm ta báo thù đã đến. Thanh niên đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái gì chết đi nhiều ngày hoàng thúc? Cái này đều cái gì loạn thất bát tao? Sau một khắc, Ninh Minh không hề trêu đùa hí lộng đối phương. Thản nhiên nói. Đừng tại đâu đó cố lộng huyền hư. Ta không thể tin được người cùng sự. Trên đời này ít càng thêm ít. Người nói vị kia không có khả năng ở trong đó. Nghe vậy. Thanh niên nhíu mày, Ninh công tử, khẩu khí của ngươi phải chăng có chút lớn hơn? Toàn lời nói nhảm, Ninh Minh trực tiếp xoay người rời đi. Cái vứt bỏ một câu, trở về nói cho hắn biết, vô luận điều kiện gì, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nếu là hắn thật sự lợi hại, liền trực tiếp đi tìm Khương Ly bản thân. Mặt khác, đừng có lại tới quấy rầy ta. Chấm, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.